À, Cam Ninh thở nhẹ một tiếng rồi nghiêng người tránh. Nhưng hài nhất đại đao của Tào Bằng xoay nhẹ một cái rồi lại lao xuống với thế đao mạnh hơn. Cứ liên tục như vậy mười đao khiến cho Cam Ninh cũng phải trầm trồ khen ngợi. Có thể nói, đao pháp của Tào Bằng rất kỳ diệu. Đặc biệt là cái kỹ xảo trong khoảng cách ngắn này so với trường giang tam điệp lãng của Cam Ninh, mặc dù cách thi triển khác nhau nhưng hiệu quả lại tương đương. Thanh long tước trong tay y liên tục đón đỡ để mặc cho Tào Bằng liên tục đánh tới. Cam Ninh cũng không hề hoang mang để mặc cho Tào Bằng công kích, đồng thời nét mặt của y càng lúc càng vui mừng. Hảo đao pháp! Cam Ninh liên tục khen ngợi. Ngươi đúng là có chút bản lĩnh nhưng đừng mơ chiếm được lợi thế của ta. Vừa nói y đột nhiên lui lại một bước. Chân vừa mới chạm đất, thân thể của y liền đứng thẳng. Long tước đại đao rít lên một tiếng giống như một con hổ rình sẵn. Hai cây đại đạo va chạm với nhau khiến cho hổ khẩu của Tào Bằng vỡ nát, máu tươi chảy đầm đìa. Còn Cam Ninh chỉ hơi lui lại một bước liền vung đao phản kích. Chỉ một đao đã phá được chiêu số của Tào Bằng. Võ tướng hạng nhất và võ tướng hạng hai thể hiện rõ sự khác biệt vào lúc này. Ngươi thua. Hạ Hầu Lan đột nhiên hét to. Ngươi đã lùi 10 bước. Cam Ninh. Ngươi thua rồi. Cây đại đao trong tay Cam Ninh dừng lại, yêu ngạc nhiên quay lại nhìn Hạ Hầu Lan. Chỉ thấy nét mặt của Hạ Hầu Lan vừa sợ hãi vừa vui mừng khiến cho Cam Ninh không hiểu. Y cúi đầu nhìn xuống hai chân rồi lại ngẩng đầu nhìn Tào Bằng đang chống đao thở hổn hển. Cam Hưng Bá. 11 bước. Ngươi lùi 11 bước. Trong tích tắc đó, Cam Ninh vô tình lui lại 10 bước. Tính thêm cả bước vừa rồi nữa là 11. Y mở to mắt nhìn Tào Bằng. Mà lúc này, Hoàng Nguyệt Anh cũng chạy tới đỡ lấy Tào Bằng. 11 bước nhìn như không có gì đó, gần như tiêu hao toàn bộ sức lực của Tào Bằng. Toàn thân hắn gần như bại hoại. Nếu vừa rồi Cam Ninh chém cái đao đó xuống thì Tào Bằng cũng chẳng còn sức mà tránh. Mặc dù mồm mũi đang đua nhau thở, nhưng Tào Bằng vẫn nở nụ cười. Hai gò má của Cam Ninh co giật liên tục. Đôi mắt hổ của y nhìn Tào Bằng cả ngày mà không nói câu nào. Bầu không khí lúc này trở nên hết sức khẩn trương. Hạ Hầu Lan đã rút long lân hai trượng chuẩn bị. Chỉ cần Cam Ninh ra chiêu, y chẳng hề do dự mà xông tới. Còn Tuân Diễn thì theo bản năng nắm chặt tay nhìn Cam Ninh, chờ gã mở miệng. Ta thua. Vào lúc này, Cam Ninh đột nhiên cười. Tào công tử. Không tới 10 năm, hai chúng ta có thể đánh một trận công bằng không? Có muốn cũng chẳng được. Lúc này Tào Bằng không hề chịu lui lấy một phần. Đồng thời trong lòng hắn cũng vô cùng tự hào, mặc dù hiện tại ta không phải là đối thủ của Cam Ninh. Nhưng ít nhất ta đã được ý chấp nhận. Nguyệt Anh. Từ trong rừng cây có một chiếc xe ngựa chạy ra. Hoàng Thừa Ngạn thò đầu ra ngoài. Nha đầu kia còn không nhanh chóng lại đây cho ta. Chà. Cam Ninh, ngươi! Cam Ninh cười khổ một tiếng rồi nhìn nét mặt Tào Bằng mà có chút xấu hổ. Tào công tử, cho dù thế nào thì Hoàng công cũng là phụ thân của Hoàng tiểu thư. Ta thấy dù sao thì hai người cũng nên giáp mặt nói chuyện rõ ràng với nhau. Tuân tiên sinh! Trong nháy mắt khi Hoàng Thừa Ngạn xuất hiện, Hám Trạch liền quay sang nhìn Tuân Diễn. Tuân Diễn hơi do dự rồi cất bước đi lên. Cha! Con không trở về cùng cha. Con! Nét mặt Hoàng Thừa Ngạn đầy bất đắc dĩ. Vốn lão tưởng Cam Ninh ra tay đủ giải quyết được chuyện này. Nhưng không ngờ chuyện diễn ra như vậy khiến cho lão bắt buộc phải xuất hiện. Nhưng cho dù có xuất hiện thì sao? Con gái vừa rồi đã tỏ rõ thái độ. Tào Bằng thật lòng thích Hoàng Nguyệt Anh. Có lẽ Hoàng Nguyệt Anh đi theo hắn cũng là một sự lựa chọn tốt. Chỉ có điều suy nghĩ đó mới lóe lên liền biến mất. Hoàng Thừa Ngạn trầm giọng nói. Nguyệt Anh, con thực sự đi với hắn. Không để cho Hoàng Nguyệt Anh trả lời, Tuân Diễn đã bước tới. Hoàng Công, tại hạ là Tuân Diễn ở Dính Xuyên. Do y vái chào cho nên Hoàng Thừa Ngạn đành phải xuống xe đáp lễ. Hưu Nhược, ngươi đừng có nói. Ta chỉ hỏi Nguyệt Anh một câu. Nguyệt Anh, con thật sự nghĩ kỹ muốn ở cùng với tên tiểu tử này. Hoàng Nguyệt Anh theo bản năng nắm chặt lấy tay Tào Bằng, nước mắt lưng tròng. Hoàng Công, Tào Bằng mở miệng. Ngươi im miệng cho ta. Hoàng Thừa Ngạn nổi giận gầm lên một tiếng với Tào Bằng. Chà! Hoàng Thừa Ngạn thở dài, nói nhỏ, Nguyệt Anh, nếu con đã quyết định như vậy, cha biết con rất khó thay đổi. Tiểu tử, ngươi phải đối xử tốt với Nguyệt Anh, không được để cho nó ấm ức. Tào Bằng ngây người mà nhìn Hoàng Thừa Ngạn. Tuân Diễn thở ra một hơi, rồi bước tới vỗ bả vai Tào Bằng, còn không tới bái kiến trưởng nhân. Ta! Khoan đã! Hoàng Thừa Ngạn quát to. Nguyệt Anh đi theo ngươi là quyết định của nó, không liên quan tới ta. Ta hoàn toàn không đồng ý cho ngươi và Nguyệt Anh ở với nhau. Vì vậy mà chữ trưởng nhân ta không dám nhận. Tiểu tử, ngươi nói đừng khinh thiếu niên nghèo sao? Ta sẽ xem ngươi làm sao mà chứng minh câu nói này. Chà! Hoàng Nguyệt Anh đau khổ kêu lên rồi quỳ trên mặt đất. Còn Tào Bằng không hiểu rằng có chuyện gì xảy ra. Nguyệt Anh, bắt đầu từ bây giờ con và Hoàng Thị ở Giang Hạ không còn quan hệ nữa. Dứt lời, Hoàng Thừa Ngạn cắn răng, chắp tay vái chào Tuân Diễn sau đó trèo lên xe. Không ngờ lão nhân này lại đoạn tuyệt quan hệ cha con với Nguyệt Anh. Tào Bằng mở to mắt nhìn mà không biết phải làm sao. Hắn thích Hoàng Nguyệt Anh nhưng không hề nghĩ tới để cho nàng lại từ bỏ thân phận con gái của Hoàng Thừa Ngạn. Tào Bằng không phải không biết, chỉ có điều hắn thật sự không ngờ Hoàng Thừa Ngạn lại quyết liệt như vậy. Nhìn Hoàng Nguyệt Anh đau khổ như thế, Tào Bằng luống cuống không biết làm thế nào. Hắn định bước lên gọi Hoàng Thừa Ngạn nhưng bị Tuân Diễn ngăn lại. A Phúc! Đừng có xúc động. Nhưng lần này Hoàng Công làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Nếu không thì Hoàng Thị Giang Hạ của lão sẽ bị người ta nhạo báng. Lão phải giữ thể diện cho Hoàng gia. Tào Bằng dừng bước, không biết phải nói như thế nào. Vì thể diện của gia tộc mà có thể cắt đứt tình cha con sao? Thật ra lão đã cho ngươi một câu trả lời. Muốn Nguyệt Anh quay về thì phải gây dựng được sự nghiệp đi. Tuân Diễn dứt lời, dùng sức vỗ vai Tào Bằng rồi sau đó xoay người đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 206 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 207. Huyện ấy Hải Lăng. Mã Sa thong thả bước lên đường lớn, dừng lại. Ngồi ở trong xe, Hoàng Thừa Ngạn vốn vẫn lặng yên không nói gì, tưởng chừng như đang ngủ chợt ra lệnh. Loáng cái, Mã Sa đã giật lại, dừng trên đường lớn. Cam Ninh phóng ngựa tiến lên, phục bên cửa sổ xe, hỏi, Hoàng Công có gì sai bảo? Hưng Bá, ngươi tới Kinh Châu được bao lâu rồi? A, kể từ năm nguyên niên Hưng Bình khi Lưu Trương phải bội rồi bỏ chạy khỏi ba quận, đến nay đã được 4 năm rồi. Cam Ninh không rõ vì sao Hoàng Thừa Ngạn lại bất ngờ hỏi vấn đề này nên thận trọng trả lời. Y hiểu rất rõ hiện nay y muốn làm gì đều có thể làm đều là nhờ vào hỷ nộ của Hoàng Thừa Ngạn. Trải qua bao lần thất bại và bị ngăn cản, Cam Ninh đã trở nên thành thục hơn rất nhiều. Nếu là trước đây, y chắc chắn sẽ không chút do dự đưa ra đáp án cho Hoàng Thừa Ngạn. Nhưng hiện nay, y phải suy nghĩ thật cẩn thận rồi mới trả lời. Hoàng Thừa Ngạn trầm ngâm. Một lát sau, lão nhẹ giọng nói, Lưu Kinh Châu không phải là người có thể thành được đại sự. A, Cam Ninh giật mình, không hiểu vì sao Hoàng Thừa Ngạn lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế này. Lúc trước, Lưu Cảnh Thăng đến Kinh Châu cũng biểu hiện được mấy phần kiên cường. Chỉ tiếc rằng người này trọng văn mà coi thường võ. Nắm giữ được 9 quận ở Kinh Châu. Lại thêm 6 quận ở Giang Đông. 14 quận. 146 huyện ở Ít Châu. Nhưng đến nay vẫn không thể thành đại sự. Ngươi ở lại Kinh Châu, khó có thể lập nên nghiệp lớn. Lưu Kinh Châu không thích quân sự, chắc chắn sẽ không dùng ngươi. Hoàng Thừa Dục mặc dù tinh thông võ sự nhưng lại không biết dùng người. Ngươi nếu ở dưới trướng Thừa Dục còn có thể có chút thành tựu. Nhưng còn tài năng của ngươi Thừa Dục kém xa ngươi, chắc chắn ngươi cũng không thể có được cơ hội ở Giang Hạ. Hưng bá, ngươi một lòng theo ta, tận tâm làm hết sức, ta luôn chú ý. Nhưng ta không muốn níu chân ngươi, cho nên mới nói những lời này. Cam Ninh lặng lẽ, không biết nên trả lời như thế nào. Hoàng Thừa Ngạn thừa hưởng văn học. Gia phong còn hoàng tổ được thừa hưởng huyết mạch. Chuyện này cũng phù hợp với tình cảnh của hai người. Hoàng Thừa Dục không có con trai, con hoàng tổ lại có. Hoàng Thừa Ngạn thở dài, nhẹ giọng nói. Hiện ta chỉ cho ngươi hai con đường. Lão trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói. Một là ở lại Giang Đông. Tôn bá phù có chí lớn. Cũng là người biết nhìn người, sớm muộn gì cũng có thể thành nghiệp lớn. Bằng vào tài học của ngươi, sớm muộn gì cũng được Tôn bá phù coi trọng. Nhưng Đông Ngô có một vấn đề, Tôn Sách kiên cường, nhưng quá nóng nảy. Ta không biết gã liệu có thể tồn tại lâu dài hay không, vì vậy sau này cũng không biết gã sẽ như thế nào. Một con đường khác. Chính là đầu quân cho Tào Công. Tào Công hùng tài đại lược, thừa lệnh thiên tử, sai phái chư hầu, không phải là người bình thường. Y luôn cầu hiền tài, là người rất biết nhìn người. Nhưng dưới trướng Tào Công còn có rất nhiều các dũng tướng như Điển Vi. Hứa Trừ đều là các đại tướng dũng mãnh. Nếu hợp lại cùng ngươi sẽ mạnh càng thêm mạnh. Nhưng tính tình của ngươi cương liệt, rất dễ đắc tội với người, nếu không có người đỡ đần cũng khó thành. Cam Ninh do dự một chút, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ không có con đường thứ ba sao? Con đường thứ ba, ta nghĩ đến tiểu tử Tào gia. A, Tào Bằng tuổi tuy nhỏ nhưng cũng không phải người thường. Chỉ nhìn phụ thân hắn thôi. Vừa tới Hứa Đô liền trở thành chư giã giam lệnh. Đứng đầu về tài năng đúc khí giới trong thiên hạ. Anh vợ của hắn Đặng Tắc chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành huyện lệnh Hải Tây. Hải Tây là nơi rất loạn. Đặng Tắc có thể chỉ trong thời gian ngắn đứng vững ở nơi này không phải chỉ là bởi y có tài năng. Mà phía sau y phải có người giúp đỡ. Người tên Tào Bằng này biết tránh rắc rối, lại hiểu rõ nặng nhẹ. Hơn nữa, hắn còn quen biết rất nhiều gia đình quyền quý dưới trướng Tào Công. Cứ nhìn điệu bộ của Tôn Diễn, đủ thấy y rất coi trọng hắn rồi. Ngươi nên biết bốn đời nhân kiệt của Dĩnh Xuyên Tuân Thị đều được cho là gia tộc quyền thế ở Quan Đông. Có Tuân thị tương trợ, sớm muộn gì Tào Bằng cũng có thể thành công. Chỉ là hiện tại căn cơ của hắn còn thấp, còn cần có người đến giúp đỡ. Lúc này, ngươi tiến đến, mặc dù sẽ phải vất vả, nhưng ngày sau sẽ có nhiều cơ hội lập nên công lao, sự nghiệp. Chưa kể, ngươi còn có thể thay ta trông nom A Sửu, không bị tiểu tử kia bắt nạt. Hưng bá, ngươi có thể đồng ý với ta. Trong giọng nói của Hoàng thừa Ngạn có cả sự van nài. Cam Ninh không biết nên làm sao để cự tuyệt lão. Nhưng không thể phủ nhận rằng y có ấn tượng rất tốt với Tào Bằng. Nhưng bảo y đi giúp hắn thì y là Cam Hưng bá, hiện cũng là bổ quận thừa của Thục quận. Hôm nay lại đi dốc sức vì một tên tiểu tử sao? Sắc mặt Cam Ninh âm trầm bất định. Y muốn cự tuyệt nhưng lại thấy Hoàng thừa Ngạn nói có lý. Cái cần hiện tại là một chỗ dựa vững chắc. Nhưng vấn đề là Tào Bằng có thể trở thành chỗ dựa cho y hay không? Hoàng công nói Tào Bằng sẽ có công lao sự nghiệp. Vậy vì sao lại không muốn? Hoàng thừa Ngạn thở dài, cắt đứt câu nói của Cam Ninh. Thật ra, nếu là bình thường, gặp phải tình huống như ngày hôm nay, ta cũng có thể gật đầu được. Thế nhưng hiện tại, Hoàng gia đang ở trên đầu sóng ngọn gió. Thừa dục chém giết xưng bá, thảm sát danh sĩ có thể khiến Hoàng gia phải sứt đầu mẻ trán. Nếu như ta gửi gắm nữ nhi cho một tên vô danh tiểu tốt, dù ta biết ngày sau hắn sẽ có công danh sự nghiệp, nhưng người bên ngoài sẽ không nghĩ thế. Thừa dục kiên cường cũng do lỗi của không ít người. Chính vì chúng ta không biết được có bao nhiêu đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, chờ xem chuyện cười của Hoàng gia ta. Tình cảnh như thế này, ta làm sao có thể chấp nhận Tào Bằng được. Gương mặt của Cam Ninh chợt trầm xuống. Hôm nay, ta và Nguyệt Anh đoạn tuyệt quan hệ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Ta không muốn sau khi Nguyệt Anh theo ta trở về sẽ hờn giận. Không vui. Nhưng ta cũng không thể để người ta mượn cớ đó mà cười nhạo Hoàng gia chúng ta. Nhưng ngươi còn chưa biết. Lúc trước Tào Bằng đã được Bàng Quý tướng thục. Rồi còn được họ Tư Mã Đức Thao tán thưởng. Sau này suýt chút nữa bị Bàng Đức Công thu làm môn hạ đệ tử. Nhưng một người có thể được Lục Môn Sơn Nhị Bàng và Tư Mã Đức Thao cùng coi trọng có thể là người như thế nào đây? Ta biết trong lòng ngươi cảm thấy ủy khuất. Nhưng ta nghĩ, nếu ngươi theo Tào Bằng, chưa đến 10 năm, ngươi sẽ lập nên công danh sự nghiệp. Khi nói những lời này, Hoàng thừa Ngạn hết sức ăn cần. Những lời nói chân thành này khiến Cam Ninh thoáng cảm động, đồng thời cũng dao động nữa. Trong lịch sử, năm Kiến An thứ 12 Cam Ninh đầu quân cho Tôn Quyền. Năm Kiến An thứ 13 thủ hạ của y cũng chỉ chưa đến ngàn người. Khi Cam Ninh thực sự thành danh, đứng vững ở Đông Ngô là năm Kiến An thứ 18 sau cuộc chiến Nhu Tu Khẩu. Sau đó y mới được Tôn Quyền tín nhiệm. Năm nay mới là năm Kiến An thứ 3. Cam Ninh dĩ nhiên không thể biết được chuyện 15 năm sau. Thật ra nếu Tào Bằng thật sự có thể làm nên đại sự, đi theo hắn cũng tốt. Chí ít Tào Bằng đối đãi với người thân thiện, không giống như Lưu Cảnh Thăng và Hoàng thừa Dục lạnh như băng, luôn như người xa lạ. Cam Ninh do dự chốc lát, nhẹ giọng nói, ta xin nghe theo sự chỉ bảo của Hoàng công. Hoàng thừa Ngạn rời khỏi xe ngựa, vái lại Cam Ninh. Vậy thì chuyện của Nguyệt Anh ta xin nhờ ngươi, Hưng Phách. Ta có quay về quê hương Giang Hạ cũng có thể an tâm. Đã như vậy thì bao giờ ta có thể đi? Hưng bá, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Vậy Hoàng Công còn sự an toàn của ngài thì sao? Ta đã là một lão già, còn có thể gặp chuyện nguy hiểm gì được nữa. Còn nữa, có nhiều người đi theo ta như vậy, ngươi không cần lo lắng cho sự an nguy của ta. Trở về Giang Hạ rồi, ta sẽ nghĩ cách đưa môn hạ của ngươi chàng khách chiêu tới Giang Hạ, sắp xếp cho bọn họ ở lại. Ngươi cứ yên tâm. Cam Ninh trầm ngâm chốc lát, xoay người lên ngựa. Chỉ thấy Yêu ngồi trên lưng ngựa quay đầu lại, chắp tay vái chào Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Công, ta đi đây. Hưng Bá, đi đường cẩn thận. Cam Ninh không nói gì nữa, thúc ngựa đi dọc theo con đường cũ. Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa, chỉ chốc lát đã mất dấu, mơ hồ chỉ còn lại bụi bặm. Hoàng Thừa Ngạn lấy tay che miệng, đôi mắt lão ngấn nước. A Sửu, những gì cha có thể làm cho con cũng chỉ có thế này thôi. Chỉ mong rằng con không nhìn nhầm người, chỉ mong một ngày kia con có thể áo gấm về nhà. Hoàng Thừa Ngạn lẩm bẩm rồi xoay người bước lên xe ngựa. Chúng ta đi thôi. Theo mệnh lệnh của lão, Mã Sa lần nữa lại tiến lên đi ngược lại hướng của Cam Ninh. Năm Kiến An thứ ba. Ngày mồng 8 tháng 5, Cam Ninh đến Lăng Đông Đình trợ giúp Tào Bằng. Khi Cam Ninh đem mọi chuyện Hoàng Thừa Ngạn nói cho Hoàng Nguyệt Anh biết, nàng rơi lệ, hướng phía Giang Hạ, vái ba vái. Tào Bằng rất cao hứng. Cam Ninh là một mãnh tướng hiếm có thời Tam Quốc. Đối với một người xuyên không biết tất cả các danh tướng mà nói, Cam Ninh hiển nhiên là danh tướng thật sự đầu tiên ở bên cạnh Tào Bằng. Tuy nói trước đây có Ngụy Diên, nhưng người này so với Cam Ninh vẫn còn kém một bậc. Hơn nữa, Ngụy Diên lại là người của Tào Tháo, chứ không phải của Tào Bằng. Cho dù Tào Bằng và Ngụy Diên có giao tình sinh tử, thế nhưng phương hướng của hai người chọn lại không giống nhau. Cũng biết đâu trong tương lai, hai người sẽ lại một lần nữa cùng bước chung đường thì sao? Nhưng tương lai là chuyện ai có thể biết được. Chính vì thế, Cam Ninh đến đây làm Tào Bằng càng thêm mấy phần tự tin. Khi hắn nói chuyện với Tôn Diễn, niềm vui lại càng lớn hơn. Nội có Bộ Chất, ngoại có Hám Trạch, võ có Cam Ninh, Hạ Hầu Lan. Ngày sau biết đâu còn có Triệu Tử Long. Các thành viên trong nhóm của Tào Bằng đến giờ rốt cuộc cũng đã hình thành rồi. Nhưng đúng như Hoàng Thừa Ngạn nói, con đường công danh sự nghiệp dường như vẫn còn cách rất xa. Tào Bằng cũng không biết rốt cuộc thứ công danh sự nghiệp gì mới có thể khiến lão thỏa mãn, nhưng hắn nghĩ ít nhất cũng không thể thua Hoàng Tổ. Nghĩ đến đó, Tào Bằng lại thoáng chút đau đầu. Ngày 11 tháng 5, bọn Tôn Diễn đến Đan Đồ. Tướng trấn thủ Đan Đồ hiện tại đã không còn là Bá Hải nữa. Người đứng đầu Đan Đồ hiện nay là một tướng lính trẻ chừng 20 tuổi. Lúc bọn Tôn Diễn đến nơi, trưởng soái Đan Đồ dẫn người ra khỏi thành tiếp đón. Tôn Bá Hải không ở Đan Đồ sao? Khởi bẩm Hưu Nhược tiên sinh, Tôn giáo ấy hiện phụng mệnh đóng ở Hồ Thục. Chính vì thế tiểu tướng tạm giữ chức trưởng soái Đan Đồ. Tiểu tướng quân tên gì? Người thanh niên mỉm cười, gương mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Tiểu tướng Lã Mông, thuộc họ Tư Mã. Nghe nói Hưu Nhược tiên sinh hồi hương nên đã chờ đợi lâu ngày. Lã Mông, Lã Tử Minh ư? Tào Bằng đứng phía sau Tôn Diễn khẽ run lên. Hoàng Nguyệt Anh hỏi, A Phúc, huynh biết người này sao? Không quen. Nhưng ta biết tương lai người này sẽ trở thành thượng tướng của Tôn Ngô. Điển Tích Bạch Y Độ Giang Tào Bằng vẫn còn nhớ rất rõ. Cho dù linh hồn đã xuyên qua không gian, rất nhiều ký ức bắt đầu không nhớ rõ. Nhưng Lã Mông thì hắn vẫn không quên. Bởi vì đối thủ của Lã Mông chính là vị thánh nhân được hậu thế tôn sùng Quan Vân Trường. Sĩ biệt tam nhật tiện đương quát mục tương đãi. Ba ngày không gặp mặt một kẻ sĩ thì khi gặp lại, nên biết trọng đãi hơn mọi hôm. Vì họ có thể tiến bộ khác trước nhiều rồi. Những lời này là do Lã Mông nói. Có lẽ do gần đây đã gặp qua rất nhiều nhân vật nổi tiếng, thế nên dù giật mình, nhưng Tào Bằng vẫn không ngạc nhiên lắm. Có thể ba ngày sau Lã Mông rất nổi tiếng, nhưng hiện tại gã chỉ là một chiến tướng bình thường dưới trướng Tôn Ngô mà thôi, không khiến Tào Bằng hứng thú. Chính vì thế, hắn chỉ nhìn Lã Mông vài cái rồi không để ý tới nữa. Ngược lại, Hoàng Nguyệt Anh lại rất để ý đến Lã Mông. Lã Mông nhiệt tình mời Tôn Diễn vào đan đồ nghỉ ngơi. Nhưng Tôn Diễn nóng lòng muốn hồi hương liền khéo léo từ chối. Cuối cùng, Lã Mông đích thân tiến Tôn Diễn đến bến sông Đan Đồ, nhìn đoàn người lên thuyền đến Quảng Lăng. Ngay khi thuyền vừa rời bến Đan Đồ chưa được bao lâu, Lỗ Túc dẫn theo người vội vã đến. Y thậm chí còn chẳng kịp nói gì đã nắm lấy cánh tay Lã Mông. Tử Minh Tuân Hưu Nhược đi chưa? Đi rồi, vừa mới đi xong. Trong đoàn người đi theo y có một gã thiếu niên đúng không? Lã Mông nghi hoặc gật đầu. Đúng là có một gã thiếu niên, nhưng nhìn qua hình như là thư đồng của Tuân tiên sinh. Vì sao ngươi không ngăn họ lại? Ngăn lại ư? Lã Mông hết sức kinh ngạc nhìn Lỗ Túc. Huyên trưởng, vì sao phải ngăn bọn họ? Chuyện này, Lỗ Túc đã định nói rồi lại thôi. Lục Tốn và Cố Tiểu Thư bất ngờ được cứu sống. Hôn ước của hai nhà Lục Cố vẫn như trước, khiến tính toán của một vài người lúc trước nhất thời thất bại. Khi biết được nguyên nhân sự việc, một số người nhanh nhạy nhận ra rằng thư đồng bên cạnh Tôn Diễn không phải người bình thường. Vì vậy, bọn họ không biết làm gì khác hơn là báo cho Chu Du đang ở Khiêm Dương. Rồi Chu Du lại lập tức cho người báo cho Lỗ Túc, muốn nhanh chóng ngăn cản đoàn người của Tào Bằng. Chỉ tiếc là chậm mất một bước. Lỗ Túc đứng ở bờ sông, nhìn chiếc thuyền đi xa dần, đôi mắt thoáng tiếc nuối. Lỗ An, có. Lập tức phái người đến Hu Thai trước, sai người hỏi thăm tình hình của Tuân Bằng. Dạ, Lỗ An là người nhà tâm phúc của Lỗ Túc, nghe lệnh xong tức thì đi ngay. Lã Mông vô cùng kinh ngạc hỏi, huyên trưởng Tuân Bằng là ai? Tuân Bằng chỉ là một cái tên giả thôi. Chúng ta phải tìm hiểu cho rõ ràng người tên Tuân Bằng này rốt cuộc là ai, để tránh ngày sau sẽ bị mắc lừa. Lỗ Túc không thể đem toàn bộ sự tình nói rõ cho Lã Mông biết, chính vì thế lời nói của y càng thêm hàm hồ. Lã Mông đứng bên bến tàu cố gắng nhớ lại tướng mạo của Tào Bằng. Thế nhưng dù gã có cố gắng nhớ thế nào đi nữa, trong đầu gã cũng chỉ hiện lên một bóng hình không rõ ràng. Còn tướng mạo của Tào Bằng như thế nào, Lã Mông thật sự không nghĩ ra nổi. Gã gãi gãi đầu, cố gắng nhớ kỹ cái tên Tuân Bằng. Con thuyền dần cập bến. Đoàn người của Tuân Diễn đi xuống thuyền liền thẳng đến Quảng Lăng. A Phúc, ngươi theo ta tới huyện Quảng Lăng trước. Vậy còn Nguyệt Anh thì sao? Có thể để nàng đến Đông Lăng Đình trước. Tào Bằng vốn định cự tuyệt, thế nhưng thấy thái độ kiên định của Tuân Diễn, hắn lại bối rối. Hoàng Nguyệt Anh nhẹ giọng nói, A Phúc, nếu Hưu Nhược tiên sinh đã sắp xếp như thế, huyên cứ nghe lệnh đi. Ta, Cam đại ca, còn có Hám đại ca nữa sẽ theo Hạ Hầu đại ca tới Đông Lăng Đình trước. Ta sớm đã nghe nói điển tích Đông Lăng Đỗ Khương, lần này tới trước cũng có thể đi tế bái rồi. Ừ, huyên yên tâm, ta biết huyên còn cất giấu hai mỹ nhân xinh đẹp, đáng yêu nữa. Ta sẽ không gây khó dễ với các nàng đâu. Hoàng Nguyệt Anh cười hì hì, nói, nhưng Tào Bằng lại thoáng xấu hổ. Trên đường đi, hắn đã từng nhắc tới Bộ Loan và Quách Hoàn với Hoàng Nguyệt Anh. Thế nhưng dường như nàng không hề để ý. Cũng bởi vì theo cách nghĩ của Hoàng Nguyệt Anh thì Quách Hoàn cũng tốt, Bộ Loan cũng được. Chẳng qua các nàng cũng chỉ là thị tỳ của Tào Bằng. Tào Bằng hiện tại tốt xấu gì cũng là con cháu của quan lại. Nhưng bất kể thế nào, hắn có hai thị tỳ cũng là chuyện rất bình thường. Hoàng Nguyệt Anh cũng sẽ không vì hai thị tỳ mà nổi giận. Luận về tuổi tác, Hoàng Nguyệt Anh lớn hơn Tào Bằng 3 tuổi. Luận về học thức, Hoàng Nguyệt Anh xuất thân từ Hoàng thị ở Giang Hạ. Phụ thân Hoàng Thừa Ngạn lại là văn sĩ nổi tiếng ở Kinh Châu. Nàng sao có thể e ngại hai tiểu thị tỳ chứ? Tào Bằng thấy vẻ mặt Hoàng Nguyệt Anh vẫn như bình thường thì cũng yên tâm. Sau khi căn dặn Hạ Hầu Lan một hồi, hắn liền sải bước lên ngựa theo Tuân Diễn đến huyện Quảng Lăng. Khi trời đã về chiều, đoàn người đi tới bên ngoài huyện Quảng Lăng. Tuân Diễn dẫn Tào Bằng đến thẳng Trần Phủ, nói là muốn gặp mặt Trần gia. Nhưng y không đưa Tào Bằng vào, mà lệnh cho hắn đứng ngoài cửa phủ chờ đợi. Tào Bằng đứng ngoài cửa Trần Phủ đợi rất lâu, chừng mấy tiếng đồng hồ mới có một gia thần từ bên trong phủ vội vã đi ra. Ai là Tào Bằng? Tào công tử. A, là ta. Tào Bằng liền bước lên phía trước, hành lễ. Vị gia thần kia đáp lễ lại, rồi cung kính nói, lão gia nhà ta muốn gặp ngài, mời đi theo ta. Tào Bằng thoáng sửng sốt, rồi theo vị gia thần kia đi vào trong phủ. Dọc đường đi, vị gia thần kia cũng không nói nhiều, chỉ đi trước dẫn đường. Tào Bằng cũng hiểu được quy tắc, vì vậy không hỏi gì. Cứ như vậy, hai người vội vã đi tới cửa một thư phòng ở hậu viện. Vị gia thần kia đứng ngoài phòng nói, lão gia, Tào công tử tới. Bảo hắn vào đi. Tào Bằng sửa sang lại vạt áo, cởi giày, bước qua cửa hiên, đi vào thư phòng. Thư phòng này không lớn, mỗi phía đều có bày một giá sách, trên đó bày đặt rất nhiều thư từ và sách. Ở chính giữa căn phòng có một bàn sách. Trần Đăng mặc áo bào trắng, ngồi ngay ngắn bên bàn. Cửa sổ mở rộng, gió từ bên sông thổi tới, lan đi khắp thư phòng, xua đi khí trời oi bức. Hữu họp, ngồi đi. Trần Đăng xua tay, ý bảo Tào Bằng ngồi xuống. Đây cũng coi như là nể mặt Tào Bằng. Phải biết rằng không phải ai cũng có thể khiến Trần Đăng nói ra một chữ ngồi. Tuân Diễn đi đâu rồi? Tào Bằng nghi hoặc nhưng vẫn ngồi xuống. Trần Đăng đặt quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tào Bằng. Ánh mắt y lóe lên như chim ưng, hình như nhìn thấu những điều trong lòng Tào Bằng. Trần Đăng nói, Tào Bằng, Nhược Hưu vừa nói với ta, muốn ngươi theo y trở về Hứa Đô. A, Tào Bằng ngẩn ra, không hiểu gì. Chuyện này Tuân Diễn chưa từng nói với hắn. Hưu Nhược nói với ta, nếu không thể dùng ngươi, đúng là nhân tài của Quảng Lăng có mà không được trọng dụng. Ta không biết vì sao y lại nói như thế, cũng không muốn biết nguyên nhân bên trong. Lúc trước, ta lệnh cho ngươi đóng ở Đông Lăng Đình cũng là để tạo dựng thanh thế cho ngươi. Giờ ngươi đã theo Hưu Nhược đi sứ sang Đông gần 2 tháng, đã trở về, cũng không nên tiếp tục trì hoãn nữa. Chính vì thế, ta mới từ chối Hưu Nhược, để ý thôi không muốn đưa ngươi rời khỏi Quảng Lăng. Lúc gần đi y nhờ ta nói với ngươi chuyện không cần thì nên tránh, nếu không tuyệt đối không thể lùi bước. Những lời này là nói với hắn sao? Tào Bằng ngẩng đầu, nhìn Trần Đăng. Đông Lăng và Giang Thủy đều là nơi trọng yếu của đê sông Quảng Lăng. Trước đây, ta để ngươi ở Đông Lăng Đình cũng là để ngươi quen thuộc với tình hình. Vốn dĩ, ta còn muốn kiểm tra một chút. Nhưng nếu như Nhược Hưu đã coi trọng ngươi như thế, ta tin rằng ngươi tất có chỗ hơn người. Ta sẽ bổ nhiệm ngươi là huyện ấy Hải Lăng, chủ phường bộ đốc Bưu Tào, nhậm chức ngay ngày hôm nay. Dứt lời, Trần Đăng cầm lấy ấm tín và dây đeo triện từ trên bàn đặt trước mặt Tào Bằng. Huyện ấy Hải Lăng, chủ phường bộ đốc Bưu Tào. Tào Bằng nghi hoặc không giải thích được, nhưng vẫn vui vẻ nhận ấm tín và dây đeo triện. Đứng dậy nói: "Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 207 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 208. Dừng chân ở Đông Lăng Đỉnh. Năm 6000 trước công nguyên. Tại cửa khẩu Trường Giang ở Đan Đồ và Quảng Lăng, bao gồm cả Đông Lăng Đình đều là vùng biển mênh mông. Bởi hàng năm, bùn và phù sa ở các con sông từ bốn phía đều đổ về biển, nên tốc độ chảy của dòng biển cũng bị giảm bớt. Thủy triều dâng lên, phù sa không ngừng lắng xuống. Dần dần ở những chỗ nước cạn xuất hiện vùng đất bồi, tạo thành một cồn cát dài cả trăm dặm từ con sông Bắc Ngạn. Qua hơn 1000 năm, chỗ nước cạn ấp biến thành một lục địa được nước bao quanh bốn phía. Khi thời đại đồ đá mới bắt đầu, nhân mã bắt đầu sinh sôi nảy nở ở nơi này. Trước công nguyên 2000 năm, vùng đất bồi chỗ đất cạn hợp lại thành một thể trong sử sách gọi là Dương Thái Sa Ngạn. Cùng lúc đó, dưới sức ép của gió và sóng biển phía bắc Trường Giang, cửa biển phía bắc cũng xuất hiện hiện tượng cồn cát. Chính bởi vì như vậy mà hướng nam mới hình thành một bờ đê cát hình cung. 1500 năm trước công nguyên, bên ngoài bờ đê cát phía nam sông Hoàng Hà hợp lại cùng bãi cát sông Bắc Ngạn, tạo thành một cái hồ thật lớn ngăn cách với biển. Cuối cùng, Hải Lăng được hình thành. Cái tên Hải Lăng vốn xuất phát từ ý lăng của biển khơi. Nơi này cũng chính là Thái Châu của tỉnh Giang Tô. Hiện nay ở Thái Châu vẫn còn một huyện tên là Hải Lăng. Huyện Hải Lăng cũng là tòa thành thứ hai nằm ở phía đông huyện Quảng Lăng. Phía đông đốc Bưu Tào Tượng có không quá ba huyện là Xạ Dương, Diêm Độc và Hải Lăng. Số nhân khẩu của ba huyện này cũng không nhiều lắm. Trong đó Diêm Độc không có quá 2 vạn người. Xạ Dương cũng chỉ xấp xỉ 4 vạn đầu người mà thôi. So ra thì nhân khẩu của Hải Lăng còn ít hơn của Diêm Độc, chỉ có hơn 1.300.000 người. Diêm Độc khi xưa vốn là ruộng muối ở thời nhà Hán, hiện đã bị bỏ hoang. Hải Lăng hiện tại chỉ tận dụng khả năng trung chuyển của Diêm Độc, phụ trách kết nối vận chuyển muối giữa hai con sông Nam và Bắc. Nhưng cho đến ngày nay, nơi này cũng đã mất đi tác dụng vốn có, trở thành một nơi bị người quên lãng. Năm Kiến An thứ 3 tháng thứ 3, Tào Tháo cử binh đi Nam Chinh, bao vây và tấn công Tiếp huyện. Trương Tú trấn thủ thành vững vàng. Tào Tháo tấn công 9 lần mà không được, nhất thời cuộc chiến càng thêm khốc liệt. Tới tháng 5, Lưu Biểu phái binh gấp rút tiếp viện Tê, Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Gơ, Nơ, Tú, chuẩn bị chặt đứt đường lui của Tào quân. Cùng lúc đó, lại có tin tức truyền đến. Viên Thiệu và mưu sĩ Điền Phong hợp mưu. Ý đồ thần phục Hứa Đô chỉ là giả mạo. Hiện đang xuất binh đánh lén. Tình hình này buộc Tào Tháo phải vội vàng lui binh. Có điều trước mặt có Lưu Biểu cản đường, sau lại có Trương Tú dẫn binh truy đuổi, Tào Tháo bị bao vây hai mặt. Vì vậy, Tào Tháo sai người suốt đêm đào địa đạo, tìm đường bỏ chạy. Tới bình minh, Trương Tú và Lưu Biểu dốc toàn lực truy kích Tào quân đang lui chạy. Không ngờ Tào Tháo từ lâu đã sắp xếp phục binh, khi quân của Trương Lưu đến thì phục binh đột ngột xuất hiện. Bộ binh kỵ binh giáp công đánh tan nhân mã của Trương Tú và Lưu Biểu, Tào Tháo an toàn rút lui. Sau khi tới Uyển Thành, Tào Tháo biết nhất thời không thể phá được Trương Tú, đành tạm thời trì hoãn. Nhưng để tránh bị Trương Tú và Lưu Biểu tấn công, Tào Tháo bèn lệnh cho Mãn Sủng làm thái thú Nam Dương, đóng quân ở Uyển Thành. Sau đó, Mãn Sủng tiến cử Ngụy Diên làm tư mã Nam Dương, đóng quân ở núi Trung Dương, ngăn cản quân Kinh Châu tập kích bất ngờ. Ngụy Diên vốn là người Nam Dương. Người này đã nương nhờ nơi Tào Tháo hơn một năm dưới, đã lập không ít chiến công. Chính vì thế, Tào Tháo vui vẻ đồng ý để Ngụy Diên làm tư mã quận Nam Dương, đồng thời đảm nhiệm chức hiệu úy phía đông Nam Dương. Sắp xếp mọi chuyện xong, Tào Tháo trở về Hứa Đô. Tháng tư cùng năm đó, Tào Tháo mượn danh nghĩa thiên tử, sai phó xả Bùi Mậu đi sứ Quan Trung. Bùi Mậu theo lệnh đến thúc giục trung tướng ở Quan Trung. Theo chiếu chỉ, kể cả tướng sĩ cao cấp cũng phải bái lạy Hương Hầu. Bởi một năm trước đây, Quách Ký đã bị thuộc cấp là Ngũ Tập giết chết. Trương Tể lại sớm đã chết trận đầu năm Kiến An. Sau khi Lý Thôi chết, dư đảng của Đồng Trác cũng bị tiêu diệt ở Bình Khẩu. Tào Tháo về lại Hứa Đô, lệnh Trung Khuyết tiếp trưởng Trường An. Nhưng Trường An đã trải qua chiến loạn, sớm đã không còn là cái tên vang danh 800 dặm nữa. Chính vì thế, sau đó Tào Tháo lại lấy danh nghĩa thiên tử hạ lệnh miễn thuế má cho Quan Trung. Lại đặt thêm chức phủ di hộ quân, giám sát binh mã Quan Trung. Tào Bằng từ Quảng Lăng đến, vốn cũng không hiểu rõ chức huyện ấy Hải Lăng này rốt cuộc có gì lý thú. Phải biết rằng huyện ấy Hải Lăng là quan viên hưởng lương 300 thạch gạo. Xét từ phẩm cấp, chỉ thua Đặng Tắc nửa cấp mà thôi. Nhưng quy mô của Hải Lăng dù sao cũng là của một huyện. Tính theo phẩm cấp của huyện, Hải Lăng hiển nhiên kém hơn Hải Tây một cấp. Chính vì thế, Đặng Tắc có thể làm huyện lệnh được hưởng 600 thạch gạo. Còn Tào Bằng chỉ là một huyện ấy của một huyện, phẩm cấp thấp hơn Đặng Tắc gần 2 cấp. Vốn dĩ Tào Bằng định tìm Trần Đăng thỉnh giáo một chút. Nhưng hắn thật không ngờ Trần Đăng đã trở về Hạ Giao. Đông Lăng Đình nằm ở giữa Hải Lăng và Quảng Lăng. Theo lý thuyết mà nói, nơi này thuộc quyền của huyện Quảng Lăng. Nhưng bởi Đông Lăng Đình xa xôi, huyện Quảng Lăng vốn cũng không quan tâm đến nơi này. Trước đây, Tào Bằng đã từng trú binh ở Đông Lăng Đình. Theo lý thì lẽ ra hắn phải dẫn binh đến huyện Hải Lăng mới đúng. Dọc đường đi, Tào Bằng luôn suy nghĩ về lệnh bổ nhiệm kỳ quái này. Tôn Diễn muốn hắn quay về Hứa Đô, Tào Bằng có thể hiểu được. Quãng thời gian này, hắn và Tôn Diễn cùng chung sống rất tốt. Tôn Diễn suy nghĩ cũng rất bình thường. Thế nhưng Trần Đăng không chỉ để hắn ở lại Quảng Lăng, mà còn để hắn làm huyện ấy Hải Lăng, cai quản 3 huyện ở phía đông Quảng Lăng. Mệnh lệnh này thật ngoài dự đoán của mọi người. Dù sao trước đây Tào Bằng cũng chỉ là một binh Tào Hải Tây. Sao có thể thoáng chốc trở thành đốc bưu nắm giữ kỷ cương của 3 huyện được? Đối với chức vụ huyện ấy Hải Lăng này, Tào Bằng thật ra không quá để ý. Một huyện chỉ có 1.300.000 người, trên có huyện trưởng, đồng cấp có huyện thừa. Hắn là huyện ấy Hải Lăng, so ra cũng có vẻ không quá quan trọng. Rất xa, Đông Lăng Đình đã hiện lên trong tầm mắt. Gương mặt Tào Bằng ánh lên nét cười, hắn hét vang, ta đã trở về. Tiếng hét của hắn truyền đi xa, mãi không dứt. Có điều ngoài dự đoán của Tào Bằng, sau khi hắn hét vang, nơi này không có chút động tĩnh nào cả. Theo đạo lý mà nói, nơi Vương Mãi đóng quân cách đây không xa, chí ít cũng phải có người nghe thấy mới đúng. Thật kỳ lạ. Tào Bằng gãi gãi đầu, phóng ngựa tới bên phía bờ sông. Hắn có thể thấy được rõ ràng những ngôi nhà tranh trong rừng đào. Khói bếp lượn lờ, chắc là có người đang nấu cơm. Tào Bằng hít sâu một hơi, thúc ngựa bước nhanh đến, rất nhanh đã đi qua khu rừng đào, đi tới phía bên ngoài bờ tường. Trong tòa biệt viện đơn sơ có vẻ đang rất náo nhiệt. Sát với cửa viện không biết từ bao giờ đã xây một cái chuồng gà, trước chuồng có khoảng hơn 10 con gà. Công tử đã trở về. Một người mặc áo vải, đầu cài một cây châm gỗ, bên hông vẫn còn đeo một chiếc tạp dề màu trắng. Bộ loan đi từ nhà bếp ra, vừa thấy Tào Bằng đứng bên ngoài bờ tường, lập tức đã mừng rỡ gọi to. Lời còn chưa dứt, đã thấy từ cửa lớn, mọi người ào ào lao ra. Người đi đầu chính là Vương Mãi và Hạ Hầu Lan. Cam Ninh, Hắc Chiêu, Bộ Chất và Hám Trạch đi phía sau. Cuối cùng là hai thiếu nữ đi tới, một người là Hoàng Nguyệt Anh, người còn lại là Quách Hoàn. Nhìn thái độ của Quách Hoàn và Bộ Loan thì dường như hai người đều rất tôn kính Hoàng Nguyệt Anh. Cả nhóm người chạy ra khỏi sảnh đường. Vương Mãi lao ra khỏi cổng rào, nắm lấy dây cương. Tào Bằng xoay người, nhảy xuống ngựa, nghi hoặc hỏi, sao mọi người đều ở chỗ này? Hắc hắc! Hoàng tiểu thư nói ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ trở về. Nên chúng ta mới chuẩn bị sẵn tiệc rượu để tẩy trần cho ngươi. Tào Bằng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, rồi chạm mắt với Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh nhìn hắn mỉm cười, trong mắt nàng ánh lên tia sáng tinh nghịch. Tào Bằng nhất thời cũng cười. Trở về rồi, bao nhiêu áp lực chỉ trong nháy mắt như đã không còn nữa. Vừa rồi, ta đang cùng Tử Sơn bàn luận đến hai câu đối trong căn phòng của công tử. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc linh, thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Núi nổi danh không phải tại cao, mà vì có tiên. Sông linh hiện không do nước sâu, mà vì có rồng. Viết hay lắm, viết rất tốt, tài học của công tử thật không tầm thường a. Tào Bằng cười ha hả, được mọi người bao quanh đi vào tiểu viện. Trong chuồng ngựa của tòa biệt viện chiếu dạ bạch hí dài, dường như chào đón chủ nhân trở về. Tào Bằng bước tới thân thiết với chiếu dạ bạch trong chốc lát. Tuy chỉ rời Quảng Lăng 2 tháng, nhưng hắn cảm giác như đã nhiều năm trôi qua. Đưa thêm nắm cỏ khô cho chiếu dạ bạch, Tào Bằng mới cùng mọi người vào phòng chính. Đi qua gian phòng chính, chỉ thấy phía sau hành lang đã dọn xong rượu và thức ăn. Có thể thấy được vì bữa tiệc tẩy trần này, Bộ Loan đã vất vả thế nào. Nguyên một bàn đầy rượu và thức ăn. Không phải chỉ một chút một lát là có thể làm được. Đặc biệt là món vịt kia lại càng mất nhiều thời gian mổ và chế biến. Hai bên trái phải đặt mấy bình rượu, trên bình vẫn còn đọng nước. Cùng một lớp băng mỏng. A Loan, muội ấy vì nghênh đón huyên trở về mà từ đêm qua tới giờ đã vất vả liên tục đấy. Tiểu Hoàn phải thường trực bên giếng nước để ngâm mai tử tửu cho huyên. Rượu này vừa lấy ra, vừa kịp lúc. A Phúc, mọi người đều chờ đợi huyên đấy. Hoàng Nguyệt Anh nhẹ giọng trêu đùa. Nhưng Bộ Loan mặt lại đỏ tới mang tai, Quách Hoàn lại cúi đầu ngượng nghịu. Dáng điệu e thẹn của mấy nàng thiếu nữ khiến người phải điên đảo thần hồn. Hám Trạch cười nói, nay có thêm Nguyệt Anh là có cả tam mỹ đồng đường. Công tử, ngươi quả nhiên là tốt số. Phòng ốt tuy sơ sài, nhưng lại hơn hẳn bọn phàm phu tục tử chúng ta. Gương mặt Tào Bằng thoáng đỏ ửng. Hám huyên chớ có đùa nữa, chớ có đùa nữa. Vừa nói chuyện, mọi người cùng ngồi xuống phía sau hành lang. Cô gái thứ ba Hoàng Nguyệt Anh không ngồi vào vị trí, mà lặng lẽ rời đi. Công tử, nghe nói ở Giang Đông ngươi đã làm tốt lắm. À, ta nghe Hạ Hầu Lan nói ngươi đã cứu được một cặp tân lang tân nương. Chỉ tiếc là nữ tử kia số khổ, lại bị kẻ gian hãm hại. Từ xưa hồng nhan bạc mệnh, cổ nhân nói quả không sai. Bộ chất muôn vàn cảm khái, khiến cả bàn đều thở ngắn than dài theo. Tử Sơn huynh, đang yên lành sao lại nhắc tới chuyện phiền não này. Đáng phạt rượu, phạt ba chén rượu. Hám Trạch vội vã nói, Cam Ninh rót rượu cho Bộ chất. Không khí hòa thuận vui vẻ khiến tâm trạng của Tào Bằng cũng tốt hơn nhiều. Hắn nhìn không được cười ha ha. Chỉ vào Bộ chất. Nói, có thể thấy được Cam Ninh ở cùng với mọi người rất thoải mái, không có chút gì là không thích ứng cả. Ngược lại, Hắc Chiêu lại căng thẳng. Trong những người đang ngồi ở đây, ngoài Tào Bằng và Vương Mãi ra, Hắc Chiêu là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng nếu tính về thời gian tòng quân, gã lại là người lớn nhất. Chính vì thế, bản tính của gã cũng trầm mặc hơn. Chuyện này có lẽ cũng là lẽ thường. Tào Bằng tốt xấu gì cũng là con cháu quan lại. Lão tử của Vương Mãi là Vương Mãnh, hiện cũng là dũng sĩ. Lang tướng cũng coi như là con của bán tướng. Hạ Hầu Lan tuổi tác lại lớn hơn Hắc Chiêu, theo Tào Bằng lâu nhất. Bộ chất, Hám Trạch toàn người uyên bác. Cam Ninh lại càng thuộc về danh gia vọng tục. Hơn nữa lại được Hoàng thừa Ngạn nhờ vả. Là thân tín nhất bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh. So ra thì Hắc Chiêu chẳng khác nào bèo nước lững lờ trôi. Cũng may có Vương Mãi và Hạ Hầu Lan lôi kéo. Ép gã uống rượu. Mới có thể phần nào giảm bớt sự câu nệ của Hắc Chiêu. Ánh nắng sáng rỡ, ngồi ngoài hành lang vừa có thể nhìn thấy Trường Giang, lại vừa có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ. Hai bên rừng trúc xanh ngát, từng hàng đá cuội phủ mờ con đường mòn. Gió từ sông thổi tới mang theo mùi hương say lòng người. Bên bờ sông, vài bông hoa lựu đỏ rực, làm nổi bật mặt nước sông màu xanh càng thêm phần tươi đẹp. A Phúc, cảnh đẹp như vậy, món ngon như vậy, sao không làm một bài thơ? Hám Trạch hất hàm, nâng chén đòi thơ. Bộ chất liên tục gật đầu, ta nghe Hạ Hầu Lan nói công tử khi ở Giang Nam từng làm hai bài thơ. Không nói đến phiếm trấn trạch, cũng còn có Tây Châu Khúc, có thể nói là các tác phẩm xuất sắc. Hôm nay, sao công tử không làm một bài thơ để chúng ta được rửa tai một phen? Các vị, lấy cảnh đẹp trước mắt để công tử làm thơ thế nào? Rất tốt. Rất tốt. Văn nhã của cổ nhân rất thú vị. Mặc dù không phải khắp nơi đều là văn nhân, nhưng mơ hồ làm thơ đã trở thành một nếp sống. Cho dù sách vở hầu hết đều nằm trong tay con cháu thế gia. Cho dù rất nhiều người thậm chí sốt đặc cán mai ví như Vương Mãi, ví như Hắc Chiêu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hứng thú thưởng thức vẻ đẹp của văn chương của bọn họ. Đề nghị của bộ chất lập tức được mọi người hưởng ứng. Thậm chí ngay cả tam nữ Hoàng Nguyệt Anh đang dùng cơm trong sương phòng cũng không khỏi đi ra cửa phòng. Lặng lặng đứng một bên. Nhìn Tào Bằng. Đợi hắn làm thơ. Tào Bằng hung dữ chừng mắt nhìn bộ chất. Văn chương vốn là thứ tự nhiên, ngẫu hứng mới làm được. Ta lúc đó cũng chỉ là tức cảnh sinh tình, chẳng qua là xúc động. Sao có thể bảo làm là làm ngay được? Văn chương vốn là thứ tự nhiên, ngẫu hứng mới làm được ư? Bộ chất và hám trạch nhìn nhau cùng cười cười. Chỉ một câu này thôi, phải uống cạn một chén lớn rồi. Hai người dứt lời, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Bọn Cam Ninh cũng liên tục tán thưởng đều nâng chén. A Phúc, huynh thử làm một lần đi. Hoàng Nguyệt Anh khẽ nói với Tào Bằng. Người khác nói Tào Bằng còn có thể cự tuyệt. Nhưng Hoàng Nguyệt Anh đã nói, hắn thật sự không biết làm sao để từ chối đây. Mà hai tiểu nha hoàn, Bộ Loan và Quách Hoàn lại càng ngước đôi mắt tròn to, vẻ mặt chờ đợi, khiến hắn thực sự không đành lòng cự tuyệt. Đứng dậy, Tào Bằng đạp thuốc gỗ đi dọc theo con đường mòn dài đá cuội. Đi khoảng chừng hơn 10 bước, Tào Bằng cuối cùng cũng nghĩ ra một bài thơ. Số bài thơ hắn nhớ không nhiều lắm, lại phải tìm bài có thể khớp với cảnh sắc trước mặt nữa. Có. Bộ chất và hám trạch nhìn nhau, ngơ ngác. Sử sách ghi Tào Thực 7 bước thành thơ nhưng năm ấy, lão đã gần 60 tuổi mới có thể làm được như thế. Khả năng sáng tạo của Tào Bằng thật. Đây chính là cái người ta gọi là hữu tâm tài thủ thủ bất hoạt. Vô tâm sắp liễu liễu thành ấm cố tình trông hoa. Hoa không nở. Vô tình cắm liễu. Liễu xanh Tào Bằng vô tình không nhận ra, hắn hoàn toàn không có ý giả vờ. Dĩ nhiên, hắn không biết được sự ngạc nhiên sững sờ trong lòng bộ chất và hám trạch. Thậm chí, hắn cũng không thấy được nét kinh hỉ trong mắt Hoàng Nguyệt Anh. Giang Nam hảo phong cảnh cựu tằng an. Giang Nam đẹp phong cảnh đã từng an hám trạch và bộ chất ngẩn ra. Cảm giác câu thơ này dường như không có chỗ nào đặc biệt cả. Nhưng thật ra Hoàng Nguyệt Anh lại có phản ứng, trước mắt nàng là một màn cảnh sắc rất quen thuộc. Nhật xuất giang hoa hồng thắng hỏa xuân lai giang thủy lục như lam năng bất ức giang nam. Ánh nắng hoa sông hồng tựa lửa chiều xuân sông nước biếc như hàm há chẳng nhớ giang nam nhìn cảnh sắc trước mặt. Hám trạch không tự chủ được lại nghĩ đến cảnh sắc ở quê nhà. Tuy nói giang nam, giang bắc phong cảnh không khác nhau lắm. Nhưng không biết vì sao y lại nghĩ cảnh sắc trước mặt không đẹp bằng ở giang nam. Khóe mắt y đã hơi ươn ướt. Nhưng y lại trầm trồ khen ngợi, vỗ tay tán thưởng. Ngay đến Hạ Hầu Lan, Cam Ninh thậm chí cả bộ chất cũng đều cảm thấy bài thơ này làm rất hợp lý. Nhưng hai người Vương Mãi và Hác Chiêu từ nhỏ lớn lên tại phương Bắc, ít nhiều không hiểu được. Bài thơ này của A Phúc thật ra rất hợp với hoàn cảnh